Chương 4.3. Ngay cả một chút suy nghĩ nghỉ ngơi cũng không còn, Lâm Hàn lấy hết sức lực trong người bắt đầu dãy dụa. Tất cả chỉ vì dục vọng mà thôi, nào là cảm giác rất tuyệt, nào là vì vui vẻ. Ngoài tiền và tình dục ra, giữa đàn ông với nhau chẳng còn gì khác nữa. Đồ khốn kiếp mấy người, lúc nào cũng chỉ biết làm thôi. Diệp Tu Thác không hề đề phòng cậu sẽ nổi điên, bị Lâm Hàn đá một cái, mặt còn ăn một cái tát. Hắn liền sững ra, mặt mũi tái mét. Lâm Hàn bò khỏi ghế, đầu óc lảo đảo, bước thấp bước cao, mới đi được một vài bước về phía cửa thì bị một câu đứng lại rất trầm của Diệp Tu Thác dọa cho cả người run rẩy, theo bản năng ngoan ngoãn đứng lại. Lâm Hàn chưa từng thấy dáng vẻ lúc giận dữ của Diệp Tu Thác, phong thái hắn đúng là có phần khiến người ta sợ hãi, làm cậu đang say cũng tỉnh, ngay lập tức không dám động đậy. Rụt cổ lại nhìn hắn mặc xong quần dài đi tới, dưới bầu không khí căng thẳng ấy, Lâm Hàn cũng cảm thấy bản thân mình ra tay đánh người là không đúng. Quả thật cậu đã giận cá chém thớt, chỉ biết thấp thỏm lo sợ xin lỗi hắn. Xin lỗi cậu, cậu vốn làm nghề này, không thể trách cậu được, là do tâm trạng tôi không tốt. Diệp Tu Thác đang vui lại đứt dây đàn, bực mình nhưng lại không nhẫn tâm nổi cáu. Rốt cuộc anh làm sao vậy, đột nhiên cảm thấy có lỗi với Trình Hạo nhà anh hả? Không phải Trình Hạo nhà tôi. Hả? Anh ấy chưa hẹn hò với tôi. Diệp Tú Thác nhìn cậu. Nhưng lần trước không phải anh nói là làm thôi. Lâm Hàn lý nhí. Nhưng anh ấy nói chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi. Anh ấy còn làm chuyện ấy với nhiều cô gái khác. Diệp Tú Thác không nói gì nữa, nhìn cậu một lúc, đưa tay ra búng một cái lên trán cậu. Anh ngốc quá, làm chuyện ấy không đồng nghĩa với yêu. Lâm Hàn kìm nước mắt. Vậy phải làm thế nào mới là yêu chứ? Diệp Tu Thác cũng không còn nổi giận với cậu nữa, kéo cậu lại dỗ dành. Đến lúc anh gặp được người thật sự hợp, anh sẽ biết thôi. Phải đợi đến lúc nào đây? Lâm Hàn sụt sùi. Tôi đã 30 tuổi rồi, mấy chục năm rồi, mà tại sao vẫn chưa từng gặp được người đó, dù chỉ một lần? Diệp Tu Thác buồn cười hôn lên tai cậu. Sẽ gặp được thôi, anh để ý là được rồi. Nè, nếu chỉ làm mà không có tình, một thời gian dài sẽ cảm thấy rất trống rỗng, cho nên nhất định phải có tình cảm mới được đó. Thấy Lâm Hàn vẫn đang sụt sịt, Diệp Tu Thác mỉm cười vỗ vai cậu. Được rồi, cũng muộn lắm rồi, đi ngủ đi, tôi đưa anh đi xem phòng. Lâm Hàn vốn ban đầu vẫn đang hoài nghi liệu có phải toàn bộ giới gay đều chỉ cần mấy chuyện ấy là được, muốn theo đuổi tình yêu căn bản là chuyện trời cây tìm cá. Nghe Diệp Tu Thác an ủi mình như vậy lại có thêm chút hy vọng, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, men rượu trong người vẫn chưa tan nên một lúc sau đã ngủ rồi. Lúc ban đầu cậu ngủ rất say, nửa đêm dưới tác dụng của rượu mà tỉnh dậy mới phát hiện ra dạ dày cứ nhộn nhạo khó chịu liên tục, cảm giác cơ thể hơi hâm hấp sốt. Không biết có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp không, Lâm Hàn bò dậy tìm điều khiển chỉnh điều hòa lên mấy độ. Sau khi quay trở lại giường nằm, lại cảm thấy bắt đầu dần dần nóng lên, lăn qua lộn lại, run rẩy thế nào cũng không ngủ được. Bụng dạ bắt đầu đau thắt, cậu đành phải trèo khỏi giường đi vệ sinh. Lúc quay ra muốn uống một chút nước, cậu sợ đánh thức Diệp Tu Thác nên đón ra đón rén. Rốt cuộc vì là nhà của người lạ, lần mò tìm mãi mới thấy trong tủ lạnh một chai thủy tinh lớn có nước. Là đá cũng chẳng có cách nào khác, cậu đành chấp nhận uống nước đã rồi đó sao? Rồi thì đói không chịu nổi. Mặc dù cảm thấy rất ngại với Diệp Tu Thác nhưng cuối cùng cậu vẫn tự ý lấy một quả táo, rửa sạch rồi ăn luôn. Lâm Hàn về đến phòng, lại cảm thấy không xong rồi, đang nằm thì một trận choáng váng buồn nôn ập tới. Cậu phải bật đèn lên, không thể chịu thêm nữa chạy vào phòng tắm, vội vàng tìm thùng rác gặp người nôn thốc nôn tháo. Nôn được một lúc thấy nhẹ nhõm hơn chút ít nhưng dạ dày vẫn đang tiếp tục quặn lên. Vừa hơi ngẩng đầu lên thì lại bị một trận đau thắt ngực, dạ dày nhất thời giống như lộn tùng phèo. Lần này cậu nôn còn kinh khủng hơn lần trước. Những thứ nôn ra sặc vào khí quản, Lâm Hàn ho một lúc lâu, đầu óc mới có mấy giây đã trở nên trống rỗng. Anh sao vậy? Diệp Tu Thác cũng tỉnh giấc, đi qua thấy cậu nôn đến mức xuất hiện triệu chứng mất nước, liền kinh ngạc sợ hãi, vội vàng vuốt lưng cho cậu. Bụng anh khó chịu sao? Lâm Hàn gật đầu, tạm thời không nói được tiếng nào. Đau bụng sao? Có bị tiêu chảy không? Có. Diệp Tu Thác đỡ cậu lên, để cậu ngồi lên thành giường rồi từ từ đặt nằm xuống. Sau liền chạy đi lấy thuốc với dầu, ấn huyệt nhân trung bình thái dương cho cậu, tiếp đó lấy nước nóng cho cậu uống thuốc. Đỡ hơn chút nào không? Lâm Hàn nửa đêm còn làm ồn đánh thức hắn dậy, trong lòng rất ngại. Uống nước ấm xong cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, bèn gật đầu. Diệp Tu Thác xoa đầu cậu. Chắc là bị viêm dạ dày. Anh đấy, có phải đã ăn thứ gì linh tinh không? Lâm Hàn lúc này còn biết trời đất gì nữa. Bốn dĩ hệ tiêu hóa đã kém. Mấy hôm nay ăn uống bữa có bữa không. Buổi tối bụng rỗng mà còn uống nhiều bia lạnh như thế. Vừa nãy lại không biết tự bảo vệ sức khỏe uống một cốc nước đá lớn. Còn ăn một quả táo để lạnh. Xảy ra chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến chuyện tự ý lấy đồ ăn, Lâm Hàn vội báo cáo. Ban nãy tôi đói quá, ăn món của cậu một quả táo. Diệp Tu Thác buồn cười véo cậu một cái. Muốn ăn cái gì anh cứ tự nhiên, không cần phải báo cáo tôi với tôi đâu mà. Lâm Hàn mới nói được một chút là cảm thấy khó chịu. Diệp Tu Thác ôm cậu vào phòng tắm. Ngay tức thì cậu đó khư khư lấy cái quần cầu nôn thốc nôn tháo. Âm thanh gần giống như đang gầm gừ. Diệp Tu Thác vừa cuốn lại vừa buồn cười, đỡ lấy cậu, vuốt lưng liên tục. Làm sao mà anh lại giống như đang mang thai thế? Trong dạ dày của Lâm Hàn trống rỗng sành sành xanh, người cũng tỉnh táo lên nhiều, có điều đã uổng công uống thuốc rồi. Diệp Tu Thác để cậu nằm lên giường trong phòng ngủ của mình, đi lấy nước cho cậu súc miệng, lại nhẫn nại cho cậu uống thuốc lần nữa, rồi đặt cốc nước nóng vào tai cậu. Bây giờ anh thấy đói rồi đúng không? Ừ, tôi đi nấu chút canh cho anh. Lâm Hàn trong lòng vô cùng cảm kích, nhìn theo bóng hắn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy đèn phòng khách cũng bật lên, sau đó nghe tiếng động loáng thoáng trong nhà bếp. Ngoài bố mẹ cậu ra, Lâm Hàn chưa được ai chăm sóc như vậy. Trình Hảo không phải là dạng người có thể nửa đêm xuống bếp nấu đồ ăn cho mình. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tu Thác làm vậy, cậu cảm thấy đây là người đàn ông tốt nhất cậu từng gặp. Cho dù hắn có là MP, cũng là MP có tố chất cao nhất. Đến khi ăn xong bát canh nóng, đầy thơm ngon vào bụng, cả người cậu cũng dễ chịu lên rất nhiều, cuối cùng không còn cảm giác váng vất kinh khủng nữa. Diệp Tu Thác lại lấy nước cho cậu súc miệng, lau miệng giúp cậu, đỡ cậu nằm xuống, bôi dầu thêm lần nữa cho cậu, sau đó mới đi rửa bát dọn dẹp. Tới khi làm xong xuôi mọi việc thì trời đã gần sáng, bản thân Lâm Hàn cảm thấy rất mệt, Diệp Tu Thác trái lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười nói, ngày mai tôi không phải đi làm. Hắn lo cậu có thể lại lên cơn sốt với buồn nôn, liền ngủ bên cạnh cậu. Lâm Hàn được ôm vào lòng, đầu gối lên ngực hắn, toàn thân ngập tràn cảm giác ấm áp vì được người khác quan tâm chăm sóc, hạnh phúc vô cùng. Cảm giác có một người ở bên cạnh mình thế này thật tốt. Diệp Tu Thác không đuổi Lâm Hàn đi, cậu cũng mặc dày không biết xấu hổ ở lại thêm vài ngày. Trong tủ thuốc của Diệp Tu Thác có đầy đủ tất cả các loại thuốc thông dụng. Hắn cũng thông qua ý kiến của bác sĩ đúng giờ cho cậu uống thuốc, còn nấu mấy lần cháo và canh dinh dưỡng cho cậu. Tôi phải ra ngoài có việc, anh ngoan ngoãn ở đây đi. Muốn ăn cơm thì có thể gọi số này đặt, tối tôi sẽ về. Diệp Tu Thác còn rất tốt bụng để lại hai tờ tiền mệnh giá cao cho cậu dùng, mặc dù chỉ là cho mượn nhưng Lâm Hàn cũng cảm động lắm. Cậu phải đi làm sao? Ừ, Diệp Tu Thác cười nhìn cậu một cái, không thì lấy đâu ra thu nhập chứ. Lâm Hàn nghĩ đến chuyện bản thân mình lại có thể cầm những đồng tiền bán thân của hắn đi ăn cơm, nhất thời trong lòng cũng có phần chua xót. Vậy cậu đi đường nhớ cẩn thận, đừng làm việc vất vả quá. Diệp Tu Thác liền mỉm cười tiến lại gần hôn cậu rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Lâm Hàn nghĩ đi nghĩ lại, tuy trong lòng, trong người chẳng có đồng nào, nhưng ở ngân hàng vẫn còn tài khoản tiết kiệm, lấy một phần ra tiêu cho Diệp Tu Thác cũng không bị thiệt.